Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2011. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Và trong phần sở hữu tà kiến này đó, chúng ta đang tìm hiểu bài kinh Phạm Võng. Và hôm nay đó thì trong cái phần mà chúng ta tìm hiểu của bài kinh Phạm Võng, chúng ta đi được những cái phần chánh rồi. Và cái phần mà chúng ta tiếp tục học đây là cái phần mà coi như là tóm kết của cái bài kinh Phạm Võng. Thì như vậy trong những cái đoạn kinh này đó thì quý vị sẽ thấy là có những cái đoạn lặp đi lặp lại để nhắc lại, để nhắc lại những cái tà kiến mà thuộc về 18 ngã quá khứ, hoặc những cái tà kiến thuộc về 44 ngã vị lai. Thì 8 ngã quá khứ chúng ta thấy trên cái bảng này nó có tất cả là 5 cái tiêu đề thuộc về cái tà kiến. Mà cái tà kiến này thuộc về ngã quá khứ, tức là do những vị này thấy được cái tiền kiếp và cho nên mới nói là quá khứ. Và chấp vào cái ngã, chấp vào việc có cái ngã, và có cái ngã này tồn tại, có cái ngã này luân hồi, có cái ngã này trường tồn, vân vân. Vì vậy mới nói là 18 ngã quá khứ. Thì thứ nhất đó là cái quan điểm của những người mà chủ trương thường kiến, hay còn gọi là thường trú luận. Người chủ trương đó là vừa thường kiến vừa đoạn kiến,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.